Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 67 của bộ truyện này. Thời gian 2 ngày vừa qua thì mình cũng đã mở cái chức năng hội viên chính ở trên kênh và đã có một số bạn tham gia cái chương trình này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin phép được liệt kê lại một chút những bạn đã tham gia cái chương trình hội viên này ở trên kênh. Hiện tại thì có đã 7 bạn đã tham gia. Bạn Long Nguyễn, bạn Tâm Lê, bạn Andrew Lê, Minh Sang, Lê Thắng, anh Lê Hoàng cùng với bạn là MTV Medusa, Meliodas. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã sử dụng cái tính năng hội viên ở trên kênh. Mình thì sẽ cố gắng gửi đến mọi người nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến quay trở lại với cái tập truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đã cứu tỉnh được cái cô Tiêu Như Yên đó. Thế nhưng mà khi Tiêu Như Yên tỉnh lại thì Tiêu Như Yên vẫn phải đối mặt với cái cuộc hôn nhân không mong muốn. Và hôm nay thì phụ thân của Tiêu Như Yên đã đi một cái nước cờ hết sức là thâm sâu cả về mặt hôn hạnh phúc của con gái cũng như là chính trị, khi mà muốn ghép Diệp Viễn với cả Tiêu Như Yên. Thế nhưng mà tuy nhiên thì liệu rằng Diệp Viễn có chịu hay không, ca này có vẻ cũng là khó. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xem nó sẽ như thế nào. Các bạn nghe chuyện tiểu ngộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, đăng ký cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đến với tập truyện ngày hôm nay, Tuyệt Thế Dược Thần tập 67, Nhận Ta Làm Đồ Đệ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lại gặp Diệp Viễn một lần nữa, nước mắt của Tiêu Như Yên không có nhịn được mà tuôn rơi. Diệp Viễn cười hà hà, nói: có chuyện gì to tát đâu mà phải tìm đến cái chết như vậy. Một mỹ nhân đẹp như thế này có biết bao nhiêu người tranh giành, chết rồi thật là đáng tiếc. Để ở trong nhà tới làm một cái bình hoa cũng là được làm đấy. Một câu nói này đã khiến cho Tiêu Như Yên cũng phải nín khóc mà cười, lườm Diệp Viễn một cái hờn dỗi. Còn người không có thể nào nói chuyện nghiêm túc được một lần sao? Đúng là không đoan chính. Cái liếc mắt phong tình vạn trùng này mị hoặc người khác, nhìn khiến cho Diệp Viễn cũng phải hoảng hốt một trận. Không có phải là tại ta thấy không khí có chút xấu hổ, muốn khuấy động lên một chút thôi sao? Diệp Viễn hơi ngượng ngùng nói. Thần sắc của Tiêu Như Yên lại buồn bã, u oán. Người không nên cứu ta. Cái gì? Cứu thì cũng đã cứu rồi. Người đó, cái nhà đầu ngốc này, làm như vậy có đáng hay không? Tiêu Nhiên than thở. Không có gì là đáng hay không, chỉ có muốn hay không mà thôi. Ta không muốn làm trái ý của phụ thân, cũng không có muốn bản thân mình trở thành thứ phụ thuộc vào người khác, cho nên đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Như Yên đang mờ mịt tự oán trách. Đột nhiên, một khuôn mặt tiền sát tới trước mặt nàng, khiến cho nàng bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Diệp Viễn ha ha cười nói. Cô nương, ngươi đang nói dối. Màn vừa rồi khiến cho trái tim nhỏ của Tiêu Như Yên đập thình thịch. Chỉ thấy thần sắc của nàng hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh, trông giống như là một kẻ trộm. Ta nào có? Tiêu Như Yên nhỏ giọng nói. Ánh mắt của cô nương đã bàn đứng cô nương. Ánh mắt của người lòng như trò nguội, không hề có sức sống. Còn cô nương thì vẫn là tràn ngập lưu luyến với cái thế gian này. Vậy thì sao chứ? Ta không còn lựa chọn nào khác. Bị Diệp Phiến nhìn thấu tâm tư, Tiêu Như Yên xấu hổ, tức giận nói. Đương nhiên, nàng vẫn tràn ngập lưu luyến với thế gian này. Nàng lưu luyến nàn đạo, nàng lưu luyến phụ mẫu cùng với ca ca, nàng lưu luyến cả Diệp Viễn. Lúc này, Tiêu Như Yên vô cùng nhạy cảm. Nàng cảm thấy Diệp Viễn có hào cảm với nàng, nhưng hắn lại cứ thờ ơ, lãnh đạm. Rõ ràng biết sắp tới tỷ võ siêu thần rồi, vẫn còn bế quan tu luyện. Trong tuyệt vọng, nàng đã lựa chọn cách giải quyết vô cùng cực đoan. Đã không muốn chết, vậy thì đừng có chết. Diệp Viễn cười nói. Tiêu Nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên cất cao giọng. Người nói thì dễ, người biết thế gia nhất đẳng cường đại đến thế nào không? Người có biết tình cảnh hiện giờ của Tiêu gia không? Người biết hoàn cảnh của ta không? Đừng chết sao? Không chết thì tỷ võ triều thần phải làm như thế nào? Lẽ nào để cho người đi đánh bại Hoàng Văn Thụ cùng với cả Tiết Tại Hà rồi lấy ta sao? Một hơi nói ra hết, Tiêu Như Yên trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Viễn, nhìn thì có vẻ đang rất phẫn nộ. Thật ra trái tim của nàng đang giống như là muốn nhảy vọt lên đến tận cổ họng. Nàng lo lắng Diệp Viễn sẽ nói không, lo lắng Diệp Viễn sẽ quay đầu bỏ đi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời ở trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp của bọn họ. Được. Sau khi hiểu rõ, Diệp Viễn nở một nụ cười nói. Cái gì? Tiêu Như Yên cũng là không kịp phản ứng, thốt lên một câu theo bản năng. Ta giúp cô nương đánh bại hai tên đó, thế nhưng ta không thể nào cưới cô nương. Diệp Viễn thấy trong loại chuyện này vẫn là không có nên dây dưa dài dòng mới là tốt. Người là có ý gì? Tiêu Như Yên còn đang vui mừng thì bỗng nhiên lại nghe thấy nửa câu sau của Diệp Viễn, lập tức cảm thấy giống như là bị dội một bát nước vào mặt vậy. Ý của ta là ta sẽ tham gia tỷ võ siêu thần, giúp cô nương giải quyết hai cái tên tiểu tử kia. Thế nhưng ta không thể nào lấy cô nương. Diệp Viễn nói, tuy là hắn biết lời này có chút tổn thương người khác, thế nhưng hắn lại không thể nào không nói. Diệp Viễn đi đến cuồng phong giới chỉ vì cứu người, có thể sống sót trở về vô biên giới hay không, đó là hai chuyện khác nhau. Cho dù là về được vô biên giới, hai người bọn họ cũng sẽ định trước chính là kẻ địch. Kẻ địch cùng với kẻ địch có thể là ở bên nhau sao? Đương nhiên Diệp Viễn thích mỹ nữ, nhưng bây giờ hắn không có tư cách hưởng thụ mỹ nữ. Hắn chỉ có thể coi Tiêu Như Yên như là bằng hữu mà thôi. Nếu như đã coi Tiêu Như Yên là bằng hữu, thì hắn không thể nào khiến cho nàng chịu nhiều tổn thương thêm nữa. Đây chính là nguyên tắc làm người của Diệp Viễn. Lúc đầu hắn không đáp lại Nam Phong Nhược Tình cùng với Nam Phong Chỉ Nhù cũng là vì cái lý do như vậy. Có thể cho ta biết là vì sao không? Không biết vì sao, lúc này Tiêu Như Yên lại trở nên bình tĩnh. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Ta cũng có cái khó của chính mình, xin thứ lỗi. Tiêu Như Yên gật đầu, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ cần không bắt ta phải gả cho hai cái tên kia là được. Cô Thành, cảm ơn người. Nhìn thấy Tiêu Như Yên như vậy, trong lòng của Diệp Viễn cũng hơi thả lòng. Nói thật thì, xử lý chuyện tình cảm vẫn luôn không có phải là điểm mạnh của Diệp Viễn. Hắn ngại ngùng cười nói. Cảm ơn cái gì chứ? Thay cho Như Yên tiểu thư phân ưu, đó là giấc mộng tha thiết của biết bao nhiêu nam nhân ở bên trong vương thành này. Người khác cầu còn không được, ta lại chiếm được món hời lớn như vậy. Diệp Viễn cũng tự cảm thấy cái lời nói đùa này chẳng có chút nào buồn cười. Thế nhưng Tiêu Như Yên lại cười khanh khách không ngừng. Nhìn sao cũng thấy nụ cười này có chút chua xót bên trong. Thế nhưng Diệp Viễn lại không biết phải hóa giải như thế nào. Cơ Thành, vậy mà người đã đột phá đến ngưng tinh tầng 7. Tiêu Như Yên lúc này bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, tiếng cười lập tức ngưng bặt lại. Ta bế quan trong thời gian 1 tháng vừa rồi, chính là để đột phá cảnh giới. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ta thật sự càng ngày càng không thể nào nhìn thấu được người. Thực lực của người ở trên đan đạo đã mạnh đến nỗi khiến cho người khác mất hết hy vọng, vậy mà ở trên võ đạo cũng có thiên phú chắc tuyệt đến như vậy. Rốt cuộc ngươi là nhân vật như thế nào vậy? Theo Tiêu Như Yên thấy, Diệp Viễn là một nam nhân đầy bí ẩn, cũng có lẽ vì vậy mà đã hấp dẫn nàng. Ta chính là ta, một ngọn lửa mang màu sắc khác biệt. Thật đúng là không biết nghiêm túc. Nhưng mà dù ngươi đã đột phá đến ngưng tinh tầng 7 rồi, thế nhưng vẫn kém hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không được, hay là ngươi đừng miễn cưỡng. Tiêu Như Yên lo lắng nói. Diệp Viễn cười đáp, yên tâm đi, chỉ là hai gã hóa hài trung kỳ mà thôi, ta còn không để vào mắt. Thật sao? Tiêu Như Yên hồ nghi. Đương nhiên, Diệp Viễn tự tin nói. Được rồi, nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn yêu cầu người. Người nhất định là không có được cự tuyệt. Tiêu Nhiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Người nói trước xem sao. Có thể đáp ứng được thì ta nhất định là sẽ đáp ứng. Diệp Viễn cũng không dễ bị lừa. Quyết định hay không vẫn là nên nghe nội dung trước rồi lại nói. Tiêu Nhiên u oán nhìn Diệp Viễn. Cái tên này thật sự là không có một chút thương hòa tiếc ngọc nào. Diệp Viễn cũng chỉ đành cười trừ. Nếu như ngươi thật sự có thể đánh bại được Hoàng Văn Thu cùng với Tiết Tại Hà, ngươi có thể không lấy ta. Thế nhưng sau này ta sẽ đi theo ngươi. Tiêu Như Yên nói. Cái gì? Đi theo ta? Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Đúng như vậy. Ngươi đánh bại bọn hắn trước mặt tất cả những người ở trong Vương Thành, thế nhưng lại không lấy ta. Sau này ta còn cả đi thế nào nữa? Cho nên sau này ta sẽ bám lấy người, ta muốn đi theo người. Nếu như người không đồng ý thì ta sẽ chết thêm một lần nữa. Dù sao thì ta cũng đã là người từng chết một lần rồi. Tiêu Như Yên uy hiếp nói. Diệp Viễn đau đầu khoát tay. Ai, cô đừng đi theo ta làm cái gì chứ. Ta đã nói rồi, ta có nỗi khổ của riêng mình. Cái này dễ thôi, ngươi nhận ta làm đồ đệ là được. Ánh mắt của Tiêu Như Yên lóe lên một tia giảo hoạt. Diệp Viễn có chút không hiểu nhìn Tiêu Như Yên, ngơ ngẩn nói. Cái gì? Nhận cô nương làm đồ đệ? Đúng vậy, ta cũng không ép người kết thành đạo lữ với ta. Chỉ là nhận ta làm đồ đệ thì không quá đáng chứ. Tiêu Như Yên nói. Cái này... Diệp Viễn không khỏi chần chờ. Kiếp trước của hắn không có chính thức nhận qua đồ đệ, cũng thật sự chưa từng nghĩ đến muốn làm sư phụ. Tiêu Như Yên đột nhiên đưa ra điều kiện này, ngược lại khiến cho hắn nhất thời khó mà đáp ứng. Không phải là do Diệp Viễn bài xích việc nhận đồ đệ, chỉ ở kiếp trước hắn không muốn lãng phí thời gian cho việc dạy đồ đệ, cho nên mới lười thu đồ đệ thôi. Lý đạo hành như vậy, thuộc lại người tương đối may mắn mới có thể là ở bên cạnh hắn học đan đạo. Cho dù là không có dồn tâm trí chỉ dạy, Lý Đạo Hành cũng chỉ cần thời gian 100 năm là có thể tu luyện từ đan tông, đột phá lên cảnh giới đan tôn. Chỉ kém một bước nữa là vọt lên đến đan đế mà thôi. Có thể nói, ở bên cạnh Diệp Viễn, cho dù là chỉ là một tiểu dược đồng, cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Tiêu Nhiên thấy Diệp Viễn do dự, thì không khỏi gấp gáp. Đừng nói người còn trẻ không dạy được ta. Ta biết khoảng cách giữa chúng ta. Thực lực của ngươi đã dư sức tới làm sư phụ của ta rồi. Nếu như ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không đồng ý với ta nữa, thì ngươi không cần phải bước lên võ đài đâu. Cùng lắm thì ta lại nuốt cửu u đoạn hồn tán một lần nữa là được. Không thể không nói, một khi nữ nhân như Tiêu Như Yên đã làm nũng, thì bất cứ một tên đàn ông nào cũng khó mà từ chối. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Vậy mà Diệp Viễn cứ phải dây vào một bộ này. Hắn chỉ đành bởi đặc sĩ. Ai, được rồi. Làm đồ đệ thì làm đồ đệ. Thế nhưng mà ta cần phải nói trước. Sau này, ta có thể sẽ rời khỏi Vương Thành. Đương nhiên, Diệp Viễn không có thể nào lưu lại nơi này lâu. Chỉ cần hắn vừa cứu được các sư huynh đệ già thì lập tức sẽ rời đi. Không ngờ, Tiêu Như Yên lại vui mừng nói. Không sao. Người đi đâu thì ta đi đó. Ta có cảm giác ta sẽ cách đại đạo đan dược ngay càng gần. Cái gì? Cô nương đi rồi thì phụ mẫu cùng với cả huynh trưởng của cô nương phải làm sao? Sắc mặt của Tiêu Như Yên trở nên buồn bã. Tiêu gia đoạt lại quyền kinh doanh là sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành rồi. Tiêu gia đã không còn cần ta nữa. Còn phụ thân, mẫu thân, bọn họ đã có ca ca ta. Còn có nữ nhi khác, thiếu một mình ta cũng không sao. Ánh mắt Diệp Viễn chớp động, thế nhưng không nói gì. Hắn có thể cảm giác được chuyện này đã đả kích đến Tiêu Như Yên quá lớn. Mấy vị trưởng lão Tiêu gia tuyệt tình như vậy khiến cho Tiêu Như Yên đã triệt để thất vọng đối với Tiêu gia. Tiếp tục ở lại Tiêu gia chỉ có thể trở thành chiêu bài để mà trao đổi lợi ích của bọn hắn, mà bọn hắn sẽ không để ý đến cảm nhận của Tiêu Như Yên. Đối với một người đã từng chết như Tiêu Như Yên mà nói, có rất nhiều chuyện đáng nghĩ thông suốt. 20 năm này nàng sống vì Tiêu gia, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay nàng sẽ sống cho chính mình. Nàng muốn theo đuổi đại đạo của mình, hạnh phúc của mình. Có điều Diệp Viễn không biết, nếu như cho nàng biết mình là người của vô biên giới thì liệu rằng nàng có rời đi cùng với mình không? Rời khỏi Tiêu gia cùng với Thi Hạo Nhiên, trong lòng Diệp Viễn luôn cảm thấy vô cùng cổ quái. Nhận một nữ đồ đệ như thế này, nhìn sao cũng thấy có chút kỳ quặc. Người khác thu nhận đồ đệ bởi là vì tiếp nối truyền thừa, còn hình như mình nhận Tiêu Như Yên lại có một loại cảm giác hương diễm sao sao ấy. Diệp Viễn cũng không giấu giếm gì Thi Hạo Nhiên về cái chuyện này, trực tiếp nói cho hắn nghe ước định của Tiêu Như Yên. Thi Hạo Nhiên nghe xong, đầu tiên là thần sắc cổ quái đánh giá Diệp Viễn một phen, cuối cùng thì mới giơ ngón tay cái lên thán phục nói: "Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên chính là cái người không có tầm thường. Người khác muốn tranh giành song tuyệt về nhà làm đạo lữ, còn sư đệ ngươi thì lại mở lối đi riêng, chơi kiểu sư đồ luyến." Diệp Viễn có xúc động muốn sụp đồ, tức giận nói: "Sư đồ luyến cái gì vậy? Đệ không có muốn nhận nàng làm đồ đệ, thế nhưng nàng lại sống chết không có buồn. Đệ có cách nào khác đâu." "Tiểu sư đệ, ngươi không phải kiêng dè cái gì cả. Sư đồ luyến có cái gì mà không tốt chứ? Trái lại, thật là có tư vị khác. Tiểu sư đệ chỉ cần là thuận theo mà làm. Có sư phụ và ta làm chỗ dựa cho đệ rồi, sợ cái gì chứ?" Thi Hạo Nhiên cười. Diệp Viễn lườm hắn một cái. Đối với gia hỏa này triệt để không muốn phát cáu nữa, dứt khoát là không thèm để ý đến. Trở về Tê Hà Sơn, Diệp Viễn lập tức đi gặp Tinh Uyên. Tinh Uyên thấy Diệp Viễn cũng là một mặt kinh ngạc. Cho dù người có đoạt xá trọng sinh thì tốc độ tu luyện cũng không khỏi có một chút hơi nhanh đi. Tinh Uyên kỳ quái nói. Diệp Viễn cũng không có muốn phí nhiều lời trên phương diện này. Khóa thầy nói: "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Chuyện mổ cá lấy trứng ta tuyệt đối là sẽ không làm. Người tìm ta đến là có chuyện gì?" Tinh Uyên khẽ mỉm cười, tay áo phất lên, mấy bóng người đột nhiên hiện ra. Tinh Uyên cũng có linh khí không gian. Nhìn thấy mấy bóng người này, Diệp Viễn không khỏi toàn thân run rẩy. "Mạc sư huynh, Vô Cửu sư huynh, Thiền Vũ sư huynh, Đỗ sư huynh, Trần sư huynh. Thật tốt quá rồi. Mọi người thì không có chuyện gì." Diệp Viễn kinh động nói. Mấy người này thế mà lại là mấy người Mạc Vân Thiền. Trừ Mai Chăn ra thì tất cả mọi người đều ở đây. Diệp Viễn không ngờ Tinh Huyền lại có thể bạo tay như vậy, một phát cứu toàn bộ mọi người ra ngoài. Chỉ là nhãn thần của Mạc Vân Thiền cùng với những người khác vẫn đờ đẫn, giống như ngày đó Diệp Viễn nhìn thấy Bàng Vạn Niên. Hiển nhiên là cấm chế thần hồn vẫn chưa được giải. "Tự người đi giải cấm chế thần hồn cho bọn họ đi. Nếu như không, ta cũng không có tiền giải thích với bọn họ." Tinh Nguyên nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, gật đầu. "Người làm rất tốt. Lần này đa tạ rồi." Tinh Nguyên cười. "Dựa vào thân phận của ta, đòi lấy mấy cái tên nô lệ cũng chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là Mai Chăn mà người nói kìa thì lại có chút phiền phức." Diệp Viễn cao mày hỏi: "Sao vậy?" "Nhóm nô lệ này của vô biên giới, thực lực cao nhất chính là hóa hài cảnh, mà nô lệ hóa hài cảnh sẽ đều bị hoàng thất giữ lại. Mai Chăn chính là cường giả hóa hài cảnh, cho nên tất nhiên cũng phải ở lại đó. Nói ra thì cũng khéo, người giữ hắn không có phải là ai khác, mà chính là Thất Hoàng Tử Triệu Thừa Càn. Chúng ta vừa náo loạn với hoàng thất, lúc này thì cũng không có tiện mở miệng đòi người cho lắm. Nếu như không thì có hơi quá đáng." Đầu mày của Diệp Viễn nhíu chặt lại. Mai Chân nằm ở trong tay của Triệu Thừa Càn. Cái chuyện này quả thật là hơi có chút khó khăn. Hồi lâu, Diệp Viễn mới chậm rãi nói. Chuyện này có hơi vướng tay vướng chân. Có điều, cái món nợ nhân tình này ta đã ghi nhớ. Như vậy đi, thực lực của ta bây giờ cũng không giúp gì được cho ngươi. Vậy thì sẽ truyền thụ cho ngươi một môn pháp quyết tu hồn. Cả người Tinh Uyên chấn động lên, không dám tin nói. Pháp quyết tu hồn như thế nào? Thật là hội trưởng của công hội luyện dược sư, tất nhiên thì Tinh Uyên không thiếu pháp quyết tu hồn, bằng không hắn cũng không thể nào trở thành hoàng giả. Nhưng mà Tinh Uyên biết, pháp quyết tu hồn mà Diệp Viễn truyền thụ chắc chắn sẽ không tầm thường. Chỉ ít, lấy địa vị cùng với thực lực trước mắt của hắn thì không có thể nào có trong tay được. Tinh Uyên nằm mơ cũng không ngờ thù lao của Diệp Viễn lại phong phú như thế này. Diệp Viễn nhàn nhạt cười. Pháp quyết tu hồn này có tên là Thiên La Luyện Hồn Quyết, là một bộ công pháp cấp 9. Công pháp cấp 9? Thì biết Diệp Viễn sẽ không lấy cái loại hàng tầm thường ra để mà lừa gạt mình. Thế nhưng khi vừa nghe thấy mấy chữ công pháp cấp 9, thì trái tim của Tịnh Uyên không nhịn được mà muốn nhảy vọt ra. Thiên La Luyện Hồn Quyết chỉ là công pháp cấp 9 bình thường. Nhiều nhất thì chỉ có thể giúp cho người tu luyện đến cảnh giới đan đế, chứ cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng mà dựa vào cảnh giới hiện giờ của người mà nói, thì như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Diệp Viễn nói. Đối với Diệp Viễn thì công pháp cấp 9 cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù là có 10 bộ Thiên La Luyện Hồn Quyết hay hơn nữa, thì hắn cũng chẳng để tâm. Tuy cùng là công pháp cấp 9, thế nhưng Thiên La Luyện Hồn Quyết còn kém xa so với Thiên Diễn Hồn Quyết. Phải biết, Thiên Diễn Hồn Quyết chính là công pháp đã giúp cho hai cha con Cơ Chính Dương cùng với Cơ Thành Vân đã đến cảnh giới đan đế đỉnh phong. Tuyệt đối chính là cực phẩm ở trong cực phẩm. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Diệp Viễn cũng chỉ truyền cho phụ thân Diệp Hàng bộ công pháp này. Cho dù là Lý Đạo Hành có là một nửa đồ đệ, thì Diệp Viễn cũng không dễ dàng truyền thụ. Bái tạ đại ân của tiền bối. Tình Nguyên không nhịn được nữa, cảm kích nói. Diệp Viễn phất tay. Không cần nói, người đã giúp ta việc lớn như thế này. Chỉ nói người là đồ đệ của cái tên tiểu tử Lý Đạo Hành kìa. Truyền thụ cho người một bộ hồn quyết này cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Nói đến đây, sắc mặt của Diệp Viễn trở nên buồn bã. Sống lại một kiếp. Thật ra ta cũng rất hối hận với kiếp trước. Cái tên tiểu tử Lý Đạo Hành kia khá là có thiên phú. Nếu như mà dạy dỗ hắn thật tốt, chắc chắn là hắn có thể trở thành một đan đế. Chỉ là kiếp này cũng không biết là có cơ hội bù đắp nữa hay không. Đối với chủ đề này, Tinh Nguyên cảm thấy không nên chen lời, chỉ có thể ở một bên không lên tiếng. Diệp Viễn truyền cho Tinh Nguyên bộ công pháp Thiên La Luyện Hồn Quyết, nên hắn cũng không có hoài nghi đối với thân phận của Diệp Viễn nữa. Một tiểu tử ngưng tinh cảnh sao có thể là có công pháp cấp 9? Đó là công pháp cấp 9 đấy. Đối với võ giả hạ giới mà nói, công pháp cấp 9 chính là chí cao vô thượng. Thần cảnh ư, có liên quan gì tới hạ giới chứ? Hai ngày sau, ở tại quảng trường Phong Hoàng, quảng trường lớn nhất ở tại Vương Thành, có lẽ Tiêu gia cũng không phải là đại gia tộc đứng đầu gì. Thế nhưng Tiêu Như Yên, một trong song tuyệt của Vương Thành, thì dường như nhà nhà đều biết. Nên tất nhiên thì võ triều thần của nàng cũng được muôn người chú ý. Lúc này, quảng trường Phong Hoàng dòng người tấp nập, hình thành ra cục diện nước chảy cũng không lọt. Cảnh tượng này vốn dĩ Tiêu gia không hề ngờ đến. Tỷ võ triều thần đến nay đã tiến hành mấy tháng rồi. Những võ giả đủ điều kiện đã đạt đến hơn vạn người. Trong những người này, tuyệt đại đa số thật ra chỉ là đến diệu võ dương ngoài. Vì người ở trong toàn thiên hạ này đều biết, thì võ triều thần này chính là vì hai nhà Hoàng Tiết mà tiến hành. Mà Hoàng Văn Thu của Hoàng gia cùng với Tiết Tại Hà của Tiết gia lại là những nhân tài kiệt xuất ở trong những người trẻ tuổi tại cùng phong giới. Ở dưới tình cảnh hai đại cao thủ khác không ra mặt thì bọn họ gần như đã chắc chắn thắng. Đối với hai nhà hoàng tiết mà nói, Tiêu Gia đích thật chẳng là cái gì. Thế nhưng đối với ngàn vạn võ giả trong thiên hạ thì Tiêu Gia lại cực kỳ là cường đại. Đối với những võ giả trẻ tuổi, có thể ôm được mỹ nhân về chính là có thể làm chủ Tiêu Gia. Sự mê hoặc này thật sự là quá lớn. Cho nên, giữa mọi người đều biết lần này không có cơ hội thắng, thế nhưng số lượng người trẻ tuổi đến báo danh vẫn là đông như trời hội. Một cái đài cao được dựng lên ở phía trung tâm quảng trường Phong Hoàng. Ở trên đài, khách đã đến chật như nêm cối. Ở trong đó bao gồm cả những người đứng đầu của những đại gia tộc và những nhân sĩ kiệt xuất trẻ tuổi. Tất nhiên, Hoàng Văn Thu cùng với cả Tiết Tệ Hà cũng ở trong hàng ngũ đó. Không biết là vô tình hay cố ý, hai nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất thì lại ngồi cùng một chỗ với nhau. Cuộc chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng mùi thuốc súng ở giữa hai người đã nồng nặc. Tiết Tại Hà, ta khuyên người hiện tại vẫn là nên tìm một cái lý do để mà rút lui đi. Sau ngày hôm nay, Phương Thành không còn cái gì gọi là hai cao thủ cùng đứng thứ hai nữa đâu. Hoàng Văn Thù nói, ý vị khiêu khích là cực kỳ nồng đậm. Tiết Tại Hà nghe xong thì chỉ nhàn nhạt cười. Ta cũng cảm thấy như vậy đó. Hai cao thủ đứng thứ hai, người thấy có quá nhiều không? Sắc mặt của Hoàng Văn Thù lập tức trầm xuống. Xem ra, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được. Ngày hôm nay sẽ khiến cho người phải nếm mùi thất bại. Cho người biết cái gì gọi là thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Trường Phong ngồi cách hai người không xa. Đối với gút mắt giữa hai người này lại biết rõ ràng. Cười nói. Hai vị hiền chất không cần phải như vậy. Các người đều là những anh tài hàng đầu tại Vương Thành. Tương lai chắc chắn là sẽ vượt qua mấy lão già chúng ta. Hôm nay thì là tỷ võ triều thần, cũng không có phải là ác chiến gia tộc gì. Hai vị đừng có vì vậy mà tổn thương đến hòa khí hai bên. Lời này nghe ra giống như là khuyên bảo, thế nhưng cẩn thận nghe lại thì lại thấy cứ thấy có gì đó không hay. Dẫu sao cũng là những người trẻ tuổi, lòng dạ không sâu, cho nên nghe thấy lời Tiêu Trường Phong, Hoàng Phan Thù tỏ thái độ trước tiên. Nhạc phụ cứ ngồi một lát đi, đợi Phan Thù quét sạch cái đám cá chết này, ngày mai sẽ đến cưới Như Yên. Tiết Tệ Hà cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi sao? Phải qua cửa ai của ta trước đã rồi hãy nói. Hai người ta một câu, người một lời. Lời của Tiêu Trường Phong không chỉ là không bình hòa được hai người này, mà còn khiến cho lửa cháy thêm ác liệt hơn. Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy Đông Tổ An cất cao giọng nói. Thượng quan gia, chủ thượng quan giật tới, thất hoàng tử điện hạ tới. Tiếng nói vừa dứt, trong chớp mắt cả quảng trường yên tĩnh. Chỉ thấy thượng quan gia chủ, thượng quan giật, ung dung tiến lên đài cao. Tiêu Trường Phong vội vàng đứng dậy nghênh đón. Phía sau thượng quan giật, thượng quan Lăng Vân cùng với thượng quan Lăng Tuyết cũng theo sát đi đến. Thượng quan huynh và thất hoàng tử điện hạ đích thân tới, thật đúng là vinh hạnh lớn lao cho Tiêu gia. Tiêu Trường Phong vội vàng nói. Thượng quan giật nhàn nhạt đáp. Tiêu gia chủ khách khí rồi. Tiêu gia chủ sinh ra được một nữ nhi tốt, hôm nay sắp phải cá chép vượt lòng môn. Tiêu Trường Phong cũng nhìn về phía thất hoàng tử ở phía sau thượng quan Lăng Tuyết, cười nói. Nào có đâu. Nói là cá chép vượt lòng môn phải chính là thượng quan huynh mới đúng. Thất hoàng tử điện hạ vẫn khỏe chứ? Tiêu Trường Phong lại quay qua chào hỏi Triệu Thừa Càn. Thần sắc của Triệu Thừa Càn lãnh đạm, nhưng hiển nhiên vẫn vô cùng quan tâm đến lời này của Tiêu Trường Phong, cười nói. Lời này của Tiêu gia chủ khiến cho Thừa Càn cảm thấy hổ thẹn. Tiêu Trường Phong một mặt ngại ngùng nói. Thất hoàng tử điện hạ chính là người thiên tướng phái xuống chịu trọng trách lớn. Chuyện đã qua, chỉ có thể thúc đẩy điện hạ càng tiến thêm một bước cao mới. Không đáng để nhắc đến. Triệu Thừa Càn hơi gật đầu nói, xin nhận lời chúc tốt lành này của Tiêu gia chủ. Được rồi, vậy xin mời các vị ngồi. Tiêu Trường Phong cười nói, một câu này nghe thì đơn giản, thế nhưng ở trong đó lại ngầm giao chiến đến mấy lần. Dẫu sao, Diệp Viễn cũng không thoát khỏi có liên quan đến Tiêu gia. Thất hoàng tử phải làm ra chuyện nực cười lớn như vậy, Tiêu Trường Phong cũng là có phần hổ thẹn. Lời của Triệu Thừa Càn cũng là ngầm giấu dao ở bên trong. Có điều đã bị sự nịnh nọt ngầm ở trong mấy câu của Tiêu Trường Phong vỗ mấy lần, cũng coi như là qua được cửa ải này. Đối với Triệu Thừa Càn, không ai dám khinh thường. Trái tim của Triệu Thừa Càn đã thuộc về Thượng quan Lăng Tuyết. Tiêu Trường Phong cũng rõ ràng trong lòng, mấy câu vừa rồi coi như là xoa dịu phần nào. Chính vào lúc này, Đồng Toàn bỗng nhiên cất cao giọng, lớn tiếng hô: Thì Hạo Nhiên ở dưới trướng Tinh Nguyên Hoàng Giả dẫn theo 7 vị sư huynh đệ tiến đến. Sự hưng phấn trong lời nói của Đồng Tổ An làm như thế nào cũng không thể nào che giấu. Mà lời hắn vừa nói ra, hơn 10.000 người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc không thôi. 8 đại đệ tử của Tinh Nguyên Hoàng Giả đều đồng thời đến tham dự. Chuyện này là mang đến mặt mũi bao lớn. Hết tập số 67. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần chuyển tiếp theo.